Đường giữa toàn năng, chương 62, chương 64, chung kết tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm eSports Đế Đô có quy mô lớn hơn tinh thành, dù sao cũng là thủ đô, tất nhiên sẽ được chú ý đầu tư hơn những thành thị khác. Đây là sân thi đấu thể thao điện tử lớn nhất toàn quốc, trận chung kết tổng mỗi năm đều sẽ diễn ra ở nơi này. Chiến đội Thiên Hoàn đến nơi lúc 5 giờ, có không ít khán giả đang xếp hàng chờ vào sân. Tháng 11 ở Đế Đô mới vào cuối thu, khí trời dần dần lạnh, mọi người đều mặc áo khoác rất dày, vẻ mặt hưng phấn, nhiệt tình chờ đợi trận đấu. Tối nay là trận quyết đấu giữa Ai Băng Hồn và Kinh Chập. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tập trung rất nhiều fan của các chiến đội khác nhau đến tiếp ứng. Không biết ai đột nhiên hô lên, xe của chiến đội Thiên Hoàn đến, một đám người lao đến vây quanh xe của bọn họ, kích động gọi. Chỉ đội em yêu anh. Xe dừng ở ven đường, Chỉ Sóc hạ kính xe xuống, dùng tay ra hiệu với fan, những người hâm mộ bên ngoài la hét lớn hơn, có cả tiếng khóc của một cô gái. Mùa giải sau chờ mọi người đánh tới chung kết, Thiên Hoàn cố lên, thanh âm nức nở mơ hồ muốn xuyên thủng tầng mây. Tâm tình của các đội viên đều rất phức tạp, Chỉ Sóc gật đầu với bọn họ, thấp giọng nói. Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng, mọi người vào trong đi, chú ý an toàn. Vị Alpha đội trưởng thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp đem đến cảm giác đáng tin cậy. Anh chỉ về phía hàng người, ra hiệu fan đi qua. Những người hâm mộ cũng phất tay rồi lưu luyến mà rời đi. Tài xế lúc này nổ máy, nhanh chóng lái xe vào bãi đậu ở tầng hầm. Mặc dù mùa giải này Thiên Hoàn không đi được đến chặng chung kết, nhưng chiến đội thành lập đã 10 năm, có rất nhiều fan trung thành. Trình Tinh ngồi ở bên cạnh, lẩm bẩm nói. Trước đây tôi cũng là fan của Thiên Hoàn, cũng từng mua vé đi xem thi đấu trực tiếp, mùa giải S6 phải nói quá trâu bò luôn. Tạ Tiểu Thiên cười giỡn nói. Mọi người đều biết cậu là fan trung thành của chỉ đội. Diệp Thiếu Dương nghe được đoạn đối thoại, quay đầu nhìn qua hỏi. Cho nên lúc đầu sao nhỏ chọn dây di là muốn kế thừa vị trí của thần tượng. Trình Tinh đỏ mặt tới tận mang tai, len lén nhìn Chỉ Sóc. Em cảm thấy, dây di thật con mẹ nó ngầu vô cùng. Bên trong xe nhất thời trầm mặc, Chỉ Sóc của S6, xác thật rất tuấn tú, thi đấu thường quy lấy được Mega Kill, xếp hạng nhất số lượng mạng toàn mùa giải. Khu thi đấu Hoa Quốc đã mặc định anh chính là dây di đỉnh cấp, sau đó còn lấy được quán quân thi đấu cá nhân, danh tiếng lẫn tiền đồ vô lượng. Năm đó, Chỉ Sóc vừa tròn 18 tuổi, tựa như một ngôi sao mới xuất hiện, mang trên mình kỳ vọng và niềm tin của rất nhiều người dân Hoa Quốc. Nhưng mà cũng giống như rất nhiều anti-fan hay chế giễu Chỉ Sóc, xuất đạo ở đỉnh cao. Từ sau khi thất bại ở chung kết thế giới, Minh đội giải nghệ, Chỉ Sóc tiếp nhận vị trí đội trưởng. Liên tiếp từ S7 S9, thành tích của Thiên Hoàn luôn luôn trượt dốc, Chỉ Sóc giống như đã bị mài mòn hết những góc cạnh của thiếu niên, không còn nhìn thấy hào quang của mùa giải S6 nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía vị đội trưởng đang ngồi bên cạnh mình. Áp lực của những năm này, chỉ có người từng làm đội trưởng mới thấu hiểu được. Anh vì Thiên Hoàn mà bước chậm lại, thay đổi chính mình. Anh cũng không phải trượt trạng thái, càng không phải là xuất đạo đỉnh cao. Sau đó trượt dốc gì đó chỉ là bởi vì phải cân nhắc tới đồng đội, nên chấp nhận thu liễm lại, giấu đi phong mang của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vỗ vai Chỉ Sóc, ghé vào lỗ tai anh nói. Mùa giải tới, vị thần tượng đẹp trai, sắc bén của sao nhỏ sẽ trở về, đúng không? Bởi vì khoảng cách quá gần, bên tai có thể cảm nhận được hơi ấm của Omega. Lỗ tai Chỉ Sóc hơi ửng đỏ, cứng đờ gật đầu. Diệp Thiếu Dương ngồi lại đàng hoàng, không hề có chút cảm giác. Omega lặng lẽ nói nhỏ bên tai Alpha thì có gì không đúng. Vừa nãy fan gào khóc khiến người nào nghe thấy cũng rất khó chịu, cậu chỉ sợ Chỉ Sóc không thoải mái, nên mới cổ vũ đồng đội một chút. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở tầng hầm, quản lý đường sán xuống xe, cầm thẻ thông hành chuyên dụng đi vào thang máy, trực tiếp dẫn mọi người tới tầng 2 khu quan sát. Ở lối vào khu quan sát cũng đặt thiết bị kiểm tra tin tức tố cùng với xịt ngăn chặn tin tức tố của Alpha, tuyển thủ nào lỡ quên cũng có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương vừa đi qua thông đạo liền nghe phía trước truyền tới tiếng châm biếm của nam sinh nào đó. Mỗi lần qua cổng đều phiền như vậy làm gì, khu quan sát cũng không có Omega, không phun thuốc ngăn ngừa tin tức tố thì còn có thể xảy ra chuyện gì được, không lẽ Alpha ngửi thấy tin tức tố của nhau sẽ đánh lộn. Bên cạnh vang lên một giọng nữ lạnh nhạt. Phí lời, khí thế của nam sinh lập tức yếu đi. Em chỉ thuận miệng phun tào mấy câu. Diệp Thiếu Dương, không cần đoán đã biết. Đây chắc chắn là cặp chị em Triệu Tân Bình, Triệu Tân An của Bắc Mục. Quả nhiên, Thiên Hoàn vừa đi qua cổng kiểm tra đã nhìn thấy một đám tuyển thủ của Bắc Mục đang đứng tụm lại, chuẩn bị vào khu quan sát. Triệu Tân Bình vóc người cao gầy, vô cùng nổi bật giữa đám người. Cô nàng nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, đối mắt với Chỉ Sóc, khách khí chào hỏi. Chỉ đội, mọi người tới rồi. Chỉ Sóc gật đầu, Triệu đội, đã lâu không gặp. Đã hơn một tháng từ trận đấu ở tinh thành giữa Thiên Hoàn và Bắc Mục. Lúc đó, Thiên Hoàn bại 2-3 trước Bắc Mục, mà không lâu sau đó, Bắc Mục lại bại 2-3 bởi Kinh Chập. Đều là những chiến đội đến dạo một vòng thi đấu quý sau rồi bị loại về nhà, hôm nay đến xem kịch vui. Huấn luyện viên Lâm bắt tay khách sáo với huấn luyện viên của Bắc Mục, cùng dẫn các đội viên đi vào trong. Tuyển thủ chuyên nghiệp, phóng viên, đặc biệt là bình luận viên sẽ ngồi ở một khu quan sát, chứa được tầm 100 người, có thể nhìn trực tiếp tầng một sân khấu lớn, còn có màn hình lớn xem được trận đấu, tầm nhìn cực kỳ tốt. Diệp Thiếu Dương đi theo Chỉ Sóc ra phía sau, hướng tới hàng ghế thứ ba. Thời điểm đi ngang qua Triệu Tân Bình, đối phương đột nhiên lên tiếng. Chờ chút, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đồng thời dừng chân. Triệu Tân Bình nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi. Trước đây hình như tôi chưa từng gặp cậu. Đội 2 của Thiên Hoàn ngồi ghế dự bị nên vẫn thường xuất hiện. Triệu Tân Bình đại khái cũng quen mặt. Nhưng đội viên trước mặt này, rất lạ. Nam sinh có ngũ quan tinh xảo, tóc ngắn, màu vàng, màu da trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt. Trong suốt êm dịu, lông mi vừa dài vừa dày, lúc cười lên trong mắt tựa như có ánh sáng. Thiếu niên nổi bật như vậy, nếu từng gặp qua chắc chắn có ấn tượng. Chỉ Sóc nhíu mày, nói, cậu ấy là người mới của Thiên Hoàn, gọi Tiểu Diệp là được. Diệp Thiếu Dương mỉm cười gật đầu, xin chào Triệu đội, Triệu Tân Bình, người mới, là mới ký kết hay mới đến luyện thanh doanh? Triệu Tân Bình đang chìm trong nghi hoặc, kế bên lại vang lên một âm thanh ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, qua đây ngồi đi, bên này góc nhìn tốt, có thể nhìn ngay chính giữa sân khấu. Triệu Tân Bình khách khí gật đầu với Diệp Thiếu Dương, xoay người đi. Tóc đuôi ngựa cột cao, vô cùng gọn gàng, Diệp Thiếu Dương nhìn theo bóng lưng của cô nàng, nhịn không được nghĩ, nữ A quả thật cũng rất xuất sắc, khí thế sắc bén, ánh mắt bình tĩnh, có lẽ có rất nhiều nữ sinh yêu thích Triệu Tân Bình. Chỉ Sóc thấy Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn bóng dáng của Triệu Tân Bình, không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Qua em đây ngồi, Diệp Thiếu Dương thu hồi ánh mắt, đi cùng Chỉ Sóc vào khu quan sát, ngồi ở đoạn giữa hàng thứ ba. Một lát sau, có thêm một nhánh chiến đội tới nơi. Là chiến đội Hỏa Văn, hôm nay bọn họ không mặc đồng phục, Chu Gia Văn mặc một cái áo măng tô chất liệu kaki. Vị tuyển thủ Alpha này trẻ tuổi, đẹp trai, phẩm vị cũng tốt. Mặc bộ quần áo này rất giống người mẫu chuyên nghiệp, nho nhã lễ độ, cũng không kỳ lạ khi hắn dùng không tới 2 năm đã nổi tiếng ngang hàng với những tuyển thủ kỳ cựu như Phương Chính Thanh. Triệu Tân An gọi, Tiểu Chu, Chu Gia Văn nở nụ cười với hắn, chào hỏi Triệu Tân Bình. Triệu đội, mọi người từ tinh thành bay tới cũng quá xa. Triệu Tân Bình nhàn nhạt nói, dù sao cũng đang tẻ nhạt, không phải thi đấu gì, tiền vé cũng do bên liên minh trả. Huấn luyện viên Lê của chiến đội Hỏa Văn cười híp mắt đi tới bên cạnh Lâm Phong, hỏi. À mà, xạ thủ và trợ thủ của Thiên Hoàn giải nghệ rồi nhỉ? Mùa giải sau có thông tin gì mới không? Cái vấn đề này ý, một khi trả lời sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người ở đây. Lâm Phong cười một cái đại biểu, không nói cho ông, huấn luyện viên Lê, Triệu Tân An cười ha ha trước mặt mọi người. Huấn luyện viên Lê, anh dám công khai dò hỏi tình hình quân địch, quá đáng nha. Huấn luyện viên Lê nhún vai, tôi đây cũng không có hỏi cậu, cậu gấp gáp cái gì? Bắc Mục mấy cậu mít giải nghệ chưa, sao rồi, tìm người mới chưa? Triệu Tân An rất muốn phun tào vốn muốn ký với streamer Tiểu Bạch, ai ngờ lại bị hớt tay trên. Ngẫm lại vẫn tức, Triệu Tân Bình từ tốn nói, chúng tôi muốn đảo Chu đội đi, Hỏa Văn mấy người thả không? Chu Gia Văn lễ phép mỉm cười nói, Triệu đội thực sự muốn ký với tôi. Vậy để tôi đi xin phép câu lạc bộ, treo lên cái biển chuyển nhượng. Triệu Tân An khoát tay nói, quên đi, cậu đắt quá, ký không nổi. Mọi người vừa nói vừa đùa giỡn, tính cách của Chỉ Sóc cũng không phải dạng thích giao lưu, thân sắc bình tĩnh ngồi đó, trầm mặc không nói gì. Mãi đến một lúc sau đó, thêm một chiến đội tới nơi, đi qua hàng ghế thứ tư, Chỉ Sóc mới đứng lên ôm nhẹ một cái với vị đội trưởng. Người này mặc áo lông màu xám mỏng, tướng mạo không đẹp trai lắm nhưng rất đoan chính, dáng vẻ chính khí mười phân, tiếng cười sảng khoái. Chỉ Sóc, mấy cậu tới sớm thật, Chỉ Sóc nói, Ghê Minh Hào của Thiên Hoàn ở ngay đế đô thì đến muộn kiểu gì. Mọi người bên cạnh cũng khách khí chào hỏi, từ đội, ánh mắt của người đàn ông đảo qua hiện trường, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thiếu Dương, tò mò hỏi. Anh chàng đẹp trai này là ai? Trước đây chưa từng gặp. Chỉ Sóc nói, người mới của Thiên Hoàn chúng tôi. Dứt lời, anh thấp giọng giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương. Đội trưởng Nguyệt Ảnh, Từ Trác. Từ Trác, tuyển thủ đường trên có năng lực chống đỡ mạnh nhất Hoa Quốc, vinh quang vô hạn, cùng một nhóm với Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh, xuất đạo từ căn cứ luyện thanh danh tinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quen biết nhau hơn 4 năm, không có gì lạ khi Chỉ Sóc đơn độc giao lưu với hắn. Diệp Thiếu Dương đứng lên, mỉm cười đưa tay ra. Xin chào Từ đội, tôi là người mới của Thiên Hoàn, gọi Tiểu Diệp là được. Từ Trác ồ một tiếng, nói đùa. Nhan sắc của chiến đội Thiên Hoàn mấy cậu thực sự là càng ngày càng cao. Định debut đóng một bộ phim đề tài thể thao điện tử hay sao? Nghe hắn nói, mọi người dồn dập nhìn Diệp Thiếu Dương. Người ngồi bên cạnh Chỉ đội quả thật có giá trị nhan sắc rất cao, ngũ quan rất đặc biệt, tựa hồ là con lai, màu tóc tự nhiên lại thiên về sắc vàng, nhưng không chói mắt, trái lại bổ sung với màu da trắng nõn. Đôi mắt đẹp đẽ, lúc cười có cảm giác rất ấm áp, kiểu nam sinh dương quang điển hình. Chỉ đội dẫn theo người này đến khu quan sát, còn để cậu ấy ngồi bên cạnh, có thể thấy được tầm quan trọng. Sẽ là trợ thủ mới của Thiên Hoàn, Triệu Tân An nói nhỏ bên tai chị gái. Hẳn là trợ thủ mới của Thiên Hoàn, xạ thủ phù Việt của đội 2 mùa sau sẽ thăng lên chính thức. Anh chàng đẹp trai này chắc là trợ thủ, đội hình như thế là đủ. Triệu Tân Bình suy tư, có thể, người này tôi không có ấn tượng, chắc không phải đào người từ chiến đội khác, có thể là người từ trại thanh doanh của Thiên Hoàn. Triệu Tân An gật đầu, em nghĩ là như thế, người mới. Không biết thực lực như thế nào, Triệu Tân Bình, mùa giải tới sẽ biết. Toàn hiện trường đều vô cùng hiếu kỳ nhìn người mới của Thiên Hoàn, thỉnh thoảng lại ném cho Diệp Thiếu Dương một ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương không quản là đối diện với ánh mắt của ai, đều dùng biểu cảm trả lời, dần dần, mọi người bắt đầu ngại ngùng, thu hồi tầm mắt lại. Thi đấu chưa bắt đầu, trên sân khấu, các nhân viên công tác đang vô cùng sốt sắng gỡ rối thiết bị. Triệu Tân An cao giọng. Mọi người có muốn đặt cược không? Đêm nay ai thắng? Chu Gia Văn cười nói. Tôi chọn Kinh Chập, dù sao chúng tôi đã thắng bọn họ qua. Lão Phương lấy quán quân thì chúng tôi giữ được mặt mũi. Chiến đội Hỏa Văn từng đánh bại Kinh Chập. Nếu Kinh Chập giành được quán quân, vậy thì có nghĩa là thực lực của Hỏa Văn không thua quán quân. Triệu Tân An hai mắt sáng ngời. Ồ Chu đội, logic này thật trâu bò. Vậy tôi đặt Kinh Chập thắng. Chúng tôi bị bọn họ loại khỏi thi đấu, nếu như là bị quán quân loại thì không mất mặt. Từ Trác ngồi sau Chỉ Sóc, nghe tới đó không khỏi hỏi. À Sóc, cậu nghĩ sao? Chỉ Sóc nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ băng hồn sẽ thắng. Từ Trác nở nụ cười, dựa vào ghế ngồi, lười biếng nói. Tiểu Trần khá cực khổ, dẫn dắt cả nhánh chiến đội này đánh tới chung kết tổng, tôi cũng mong cậu ấy thắng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu tra tư liệu trong điện thoại. Trần Khiêm Hoa, đội trưởng của Ai Băng Hồn, cũng là vị tuyển thủ beta có danh khí cao nhất liên minh. Trần Khiêm Hoa cùng với Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh, Tạ Viễn, Từ Trác là bạn học cùng lớp trong những ngày tháng luyện thanh doanh, chơi trợ thủ, những người còn lại theo thứ tự là JZ, Mid, AD và Top, cũng chính là huyền thoại mọi người thường nhắc tới năm nam thần xuất đạo từ căn cứ luyện thanh doanh tinh thành. Hắn cũng xuất đạo ở mùa giải S6. Lúc đầu phát huy không quá tốt, danh tiếng không bằng Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh, chỉ là sau đó dần dần đánh ra màu sắc cá nhân, là dạng tuyển thủ trưởng thành muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đội băng hồn trải qua hai lần gây dựng lại, Trần Khiêm Hoa tiếp nhận vị trí đội trưởng, dẫn dắt đội ngũ suýt chút bị đào thải khỏi giải đấu chuyên nghiệp ở mùa S8 đánh tới chung kết tổng mùa giải S9. Chỉ Sóc xuất đạo ở đỉnh cao, dần dần trượt thành tích. Trần Khiêm Hoa tương phản xuất đạo ảm đạm, tích lũy lâu dài. Người này quyết đoán, có năng lực mà người bình thường khó lòng đạt được. Băng hồn mạnh nhất là giao tranh, cả đội bọn họ phối hợp rất tốt. Dưới sự chỉ huy của SP Trần Khiêm Hoa, 5 người bọn họ phát huy ra một loại sức mạnh gọi là 1-1-1-1-1. GT, Nam, rất nhiều chiến đội thi đấu với băng hồn giành được ưu thế giai đoạn đầu. Nhưng một khi giao tranh, liền bị quét sạch. Trần Khiêm Hoa dẫn dắt băng hồn đối đầu với Phương Chính Thanh dẫn dắt Kinh Chập, tỷ lệ thắng của ai cao hơn? Diệp Thiếu Dương mong chờ nhìn về phía sân khấu lớn, quán quân khu thi đấu Hoa Quốc mùa S9, sắp ra đời, cách chương.